Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 48 chương 471 tấn ninh phiên ngoại song nam nhân bị trói trên ghế. Hắn cúi thấp đầu. Tóc ngăn trở con mắt. Trên quần áo khắp nơi đều là vết máu. Cũng không biết là ai. Cách đó không xa đứng đấy hai cái cầm súng hán tử chính hút thuốc nói chuyện phiếm. Tờ giấy này không xử lý. Giữ lại làm gì còn để chúng ta ở đây trông coi. Thảo phía trên ý nghĩ. Chúng ta nơi nào có thể đoán được. Để làm thế nào liền làm như thế đó chứ sao. Trò chuyện âm thanh đứt quãng. Đột nhiên trò chuyện âm thanh đình chỉ có người kêu một tiếng, Lệ ca. Người đâu bên trong. Tiếng bước chân dần dần đi tiệm cận. Buộc trên ghế nam nhân chậm chạp ngẩng đầu trên mặt hắn cũng bị thương, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng dung mạo của hắn. Tấn đội trưởng. Lệ ca cầm điếu thuốc hộp, mở ra, rút ra một điếu thuốc, tại hộp thuốc lá bên trên gõ gõ. Hắn đem khói điêu tiến trong miệng bên cạnh tiểu đệ lập tức tiến lên cho hắn châm lửa. Nhận biết ta sao nam nhân mắt sắc bình tĩnh. Khô nứt lên ra cánh môi khẽ nhích. Ngươi muốn như thế nào không có phẫn nộ. Không có có sợ hãi. Thẳng tắp sống lưng khác nào mình là đến đàm phán. Ha ha. Lệ ca chuyển lấy thuốc lá trong tay hộp. Ta quan sát ngươi rất lâu. Ngươi biết không Tấn Ninh rủ xuống mắt. Ta không thích nam. Lệ ca hừ cười một tiếng tâm tình tựa hồ rất vui vẻ. Chúng ta tới làm trò chơi, ngươi sẽ thích. Hắn vỗ vỗ tay. Có người mang theo một người đi lên. Người kia bị che mắt, bị ép ngồi trên mặt đất, không thể động đậy. Có thể Tấn Ninh nhận biết. Kia là cảnh đội người. Tấn đội trưởng, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất giết hắn, ngươi sống. Lựa chọn thứ hai, hắn giết ngươi, hắn sống. Có người tiến lên cho Tấn Ninh mở trói. Lệ ca đè ép Tấn Ninh bả vai, tự mình đem một cây thương đưa lên. Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ. Lệ ca phất tay, mang người rời đi. Nửa giờ. Lệ ca đứng ở phía dưới hút thuốc, bên chân đầu mẩu thuốc lá đã trải đầy đất. Lệ ca. Phía trên còn không có động tĩnh. Sẽ không chạy chạy Lệ ca buồn cười. Kể bên này đều là người của ta. Hắn thông minh liền sẽ không chạy. Ngay tại Lệ ca tiếng nói hạ xuống xong, phía trên một tiếng súng vang. Có người đi lên nhìn, rất mau xuống đây. Tấn Ninh còn sống. Lệ ca đối với kết cục này tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Tấn Ninh bị mang theo xuống tới. Lệ ca đứng trong bóng đêm. Đối hắn nói. Tấn Ninh. Ngươi thực chất bên trong chính là người như vậy. Ngươi nên cùng hắc án làm bạn. Tấn Ninh cứ như vậy thành là một thành viên trong bọn họ. Tấn Ninh thái độ tiêu cực, không phải rất nguyện ý phản ứng Lệ ca. Thế nhưng là Lệ ca đãi hắn cực tốt, tốt sống thật sự coi hắn là huyên đệ. Lệ ca không cần hắn làm cái gì, chỉ là dẫn hắn kiến thức các loại âm tràng diện. Tấn Ninh vẫn cảm thấy mình là một cái chính nghĩa lẫm nhiên người. Thế nhưng là ở nơi đó, hắn đột nhiên cảm giác được mình không phải. Hắn trông thấy những cái kia tràng diện ở sâu trong nội tâm không có một chút gợn sóng. Thật giống như những sự tình này cùng mình không hề quan hệ. Lại cẩn thận hồi tưởng, nghề nghiệp của hắn kiếp sống tựa hồ cũng là như thế. Mặc kệ hung thủ như thế nào cùng hung cực ác. Đồng sự như thế nào phẫn nộ. Hắn đều mười phần tỉnh táo xử lý vụ án. Tấn Ninh, nhìn thấy sao đây mới là ngươi nên tại thế giới. Lệ ca đưa cho hắn một chén rượu. Tấn Ninh nhìn qua phía dưới đi lại bóng người, cùng những cái kia trong bóng đêm sinh sôi tội ác, bình tĩnh uống một ngụm. Đi theo ta, ta cam đoan ngươi sẽ nhanh hơn hiện tại sống được nhiều. Lệ ca đụng hắn chén rượu một chút, lộ ra một cái phá lệ tà tứ cười. Tấn Ninh không có trả lời, quay người ném đi chén rượu, xuống lầu rời đi. Ách, Lệ ca ánh mắt an hiểu sâu, còn thật là khó khăn làm. Lệ ca, người này như thế không biết điều, vẫn là người bên kia. Chúng ta giữ lại hắn thật sự được không, tiến độ là có chút chậm. Lệ ca thở dài. Tấn đội ngươi phải sống, chỉ có ngươi còn sống mới có thể đem bọn họ đem ra công lý. Phanh, Tấn Ninh từ trong bóng tối ngồi xuống, hắn đưa tay sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lại mộng thấy cái kia tràng diện. Kia là hắn xảy ra chuyện trước đó một năm. hắn ra một cái nhiệm vụ, ở giữa xảy ra vấn đề, hắn bị bắt lại. Không nghĩ tới đối phương không có lấy mạng của hắn, ngược lại đem hắn giữ lại. Cái kia gọi Lệ Ca, không ngừng xúi giục hắn, nghĩ để cho mình thay hắn làm việc. Đồng nghiệp của hắn vì để hắn sống sót, mình cầm súng tự sát. Cái kia hình tượng hắn làm sao cũng vung đi không được. Ở nơi đó, Tấn Ninh biết, mình cũng không phải mình hiểu biết như thế. Nhưng là hắn kiên thủ ranh giới cuối cùng. Lệ Ca cuối cùng không kiên nhẫn, cho hắn tiêm vào dược vật thôi miên hắn. Đoạn thời gian kia là Tấn Ninh thống khổ nhất thời điểm. Hắc ám đem hắn bao phủ. Hắn không biết mình thân ở nơi nào. Cũng không biết mình đến cùng nên lựa chọn như thế nào. Nhưng là may mắn, bất quá nửa tháng cảnh sát liền đem hắn cứu được ra ngoài. Ở bên trong trải qua hắn ai cũng không có nói cho. Nhưng là mỗi đến ban đêm, trong đầu hắn liền lại không ngừng vang lên Lệ Ca đã nói với hắn những lời kia. Hắn khắc chế rất khá, ai cũng không nhìn ra hắn không thích hợp. Xảy ra chuyện trước một tháng, hắn lần nữa gặp phải Lệ Ca. Đã làm nhạt ký ức, tại nhìn thấy hắn một khắc này không ngừng kích thích. Thẳng đến trận kia tai nạn xe cộ phát sinh. Hắn không thể chỉ tốt chân của hắn, bằng không hắn sẽ làm ra cái gì đến, hắn chính mình cũng không biết. Có lẽ cái này có chút chỉ ngọn không chỉ gốc. Thế nhưng là kia là hắn sau khi tỉnh lại, nghĩ đến biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng là trong tay hắn sắt lấy danh sách kia. Danh sách kia không chỉ ghi chép một chút cao tầng bí mật, còn có rất nhiều con đường cực kỳ trọng yếu. Hắn vẫn là cho mình giữ lại như vậy một con đường. Chỉ cần hắn nguyện ý lấy danh sách kia làm nước cờ đầu, hắn chẳng mấy chốc sẽ dung nhập cái kia hắc ám thế giới. May mắn, Tấn Ninh ré mắt nhìn về phía người bên cạnh. Làm gì? Sơ Tranh bất mãn đẩy hắn ra. Thanh âm không có lúc thanh tỉnh lạnh lẽo, mang theo vài phần khàn khàn. Nói đến cũng chậm, Tấn Ninh nghe giống như là làm nũng. Hắn hôn lấy nàng, bảo bảo, muốn. Ngươi có bệnh. Sơ Tranh xoay người, không nghĩ để ý đến hắn. Hơn nửa đêm nàng ngủ thật vừa lúc. Muốn cái gì muốn Tấn Ninh lại dán nàng, dùng mình nóng rực địa phương chống đỡ lấy nàng, bảo bảo. Sơ Tranh kéo chăn mền, che mình. Ngươi lại ồn ào lăn ra ngoài, Tấn Ninh nơi nào chịu cứ như vậy bỏ qua nàng. Quấn lấy Sơ Tranh. Cuối cùng còn để hắn ở phía trên làm chủ một lần. Tấn Ninh đè ép Sơ Tranh, mạn mạn nói hắn vừa rồi mộng thấy sự tình. Những sự tình này hắn dằn xuống đáy lòng cho tới bây giờ không cùng người nói qua. Sơ Tranh buồn ngủ sớm mất, sờ lấy đầu hắn, không yên lòng nghe. Ngươi cái kia biểu. Sơ Tranh nghe được cuối cùng, hỏi một câu. Ta lúc ban đầu bị bắt lại thời điểm làm hư, một lần kia chết ba cái đồng sự. Tấn Ninh hôn nàng mi tâm, nó có thể nhắc nhở ta, không muốn đi bên trên con đường kia. Bất quá bây giờ không cần. Ta có ngươi. Tấn Ninh nơi nào đó còn chôn ở trong cơ thể nàng. Hắn chậm rãi động. Nóng bỏng hôn rơi xuống. Sơ Tranh có chút ngửa đầu. Tấn Ninh. Bảo bảo. Ta không muốn ngủ. Nàng nói. Kia. Tấn Ninh lời còn chưa nói hết. Hai người tư thế trong nháy mắt đỉnh chuyển. Tấn Ninh im ắng cười. Thật là một cái bá đạo cô nương. Hắn tại đầu kia thông hướng tối tăm không mặt trời trên đường trông thấy đẹp nhất phong cảnh, bỗng nhiên ngừng chân. Tấn Ninh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 48 chương 472 huyết tộc nữ vương một đây là nơi nào đưa tới làm sao như thế bẩn ai. Đưa đều đưa tới. Đừng oán trách. Trước giam giữ đi. Răng rắc phanh, Sơ Tranh cảm giác mình linh hồn đều đi theo chấn động. Toàn thân dinh dính khó chịu, nàng nằm trên mặt đất, xoay người, nhìn thấy đỉnh đầu thiên song. Tia sáng từ phía trên chút xuống tiến đến chiếu lên ánh mắt của nàng chua xót, còn có chút đau. Sơ Tranh nghe thấy tư tư thanh âm, giống là cái gì đặt ở trên lửa nướng. 3 giây đồng hồ sau. Sơ Tranh bỗng nhiên hướng bên cạnh lăn đi, tia sáng từ trên người nàng rời, tư tư thanh âm lập tức ngừng. Sơ Tranh mặt không thay đổi che lấy cánh tay ngồi xuống. Trên cánh tay thiêu đốt ra vết tích khác nào bị đặt ở trong lửa đốt qua giống như. Cái này, cái này. thứ ruột gì thân thể của nàng sao, vì sao lại cùng đồ nướng giống như, nàng ở một cái nướng trên bàn sao. Sơ tranh nhìn xem bên cạnh ánh nắng, đầu ngón tay nắn vuốt, chậm chạp đưa tới. Ngón tay sen kẽ tiến trong ánh nắng, tại mặt đất ném ra hư ảnh. Xì xì xì. Sơ tranh bá một cái thu tay lại, đầu ngón tay bị thiêu đốt ra đồng dạng vết tích. Sơ tranh, ta ở đâu, ta là ai, ta đang làm gì, làm ta sợ muốn chết. Huyết tộc, cổ lão mà thần bí, vô số truyền thuyết đều vây quanh huyết tộc triển khai. Thê mỹ tình yêu cố sự, kinh khủng sự kiện linh dị. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần cùng huyết tộc có quan hệ đều sẽ thành kỳ văn chuyện lạ. Nhân loại e ngại những cái kia trong truyền thuyết trường sinh bất tử huyết tộc, nhưng lại hướng tới. Tại mọi người không biết địa phương tồn tại một ngôi học viện Yvizeter. Trong học viện có nhân loại cùng huyết tộc. Nhân loại cùng huyết tộc cùng tồn tại không, nhân loại là huyết tộc nuôi nhốt ở nơi này tiểu sủng vật. Vừa tiến vào Yvizeter, nhân loại đều không biết mình đứng trước chính là cái gì. Bọn họ sẽ ở học viện giáo tập dưới, mạn mạn biết bọn họ vị trí nào, cần muốn làm gì. Bọn họ phải làm chỉ có một việc. Ngoan ngoãn chờ lấy bị huyết tộc chọn chúng thành làm thức ăn. Nhưng là ngầm, bọn họ còn có một chuyện khác cố gắng để huyết tộc thích mình, trở thành huyết tộc tư sủng. Như thế có thể so với tại học viện bị khác biệt huyết tộc chọn chúng phải tốt hơn nhiều. Nguyên chủ cũng không phải là những nhân loại này bên trong một trong. Nàng là huyết tộc nữ vương. Nguyên chủ nuông chiều từ bé, sớm đã bị định là đời tiếp theo nữ vương nhân tuyển. Làm đời tiếp theo nữ vương nhân tuyển, nàng mỗi ngày muốn học tập đồ vật rất nhiều. Vì làm dịu áp lực của nàng, huyết tộc cho nàng tìm một vị thư đồng, lấy chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng cùng nàng làm bạn. Biết mình có cái quyền lợi này, nguyên chủ yêu cầu mình tìm kiếm thư đồng. Nguyên chủ không có coi trọng huyết tộc tuyển chọn tỉ mỉ đưa tới huyết tộc, mà là coi trọng Yvizeter trong học viện một nhân loại. Nàng gọi Hạ Tử, dáng dấp xinh đẹp, một đôi mắt tựa hồ cũng biết nói chuyện, không giống trong học viện những người kia, không có tinh thần gì, vĩnh viễn cúi đầu, âm u đầy tử khí. Nguyên chủ rất thích nàng, chọn nàng làm vì mình thư đồng. Trong huyết tộc chưa từng có tiền lệ như vậy. Nhân loại là hắn nhóm đồ ăn, sao có thể làm thư đồng, thế nhưng là nguyên chủ kiên trì. Huyết tộc cầm nàng không có cách, chỉ có thể đồng ý. Hạ Tử cứ như vậy tại nguyên chủ bên người lưu lại. Các nàng có thể nói là cùng nhau lớn lên. Nguyên chủ dạy nàng đồ vật, làm cho nàng tại trong huyết tộc đạt được tôn trọng, trở thành Yvizeter học viện người người ghen tị tồn tại. Nguyên chủ kế thừa nữ vương sau, Hạ Tử yêu nguyên lưu tại bên người nàng cũng đạt được trọng dụng. Để nguyên chủ không ngờ tới chính là Hạ Tử sẽ phản bội chính mình, liên hợp một vị khác thân vương đưa nàng ép lên tuyệt lộ, cướp đi ngai vàng của nàng. Nguyên chủ không có tử vong, mà là đến Yvizeter học viện. Nàng bị thương nghiêm trọng, năng lực biến mất, tất cả mọi người cho là nàng là một nhân loại mới tới luôn luôn thủ khi dễ. Mà từ trước đến nay tiền hô hậu ủng, có người hầu hạ nguyên chủ, ở vào tình thế như vậy, nơi nào có thể sống sót. Nàng những cái kia bẩm sinh thực chất bên trong phát ra cao quý, ở đây trở thành làm bộ biểu tượng, đều lưu lạc đến nước này còn bưng giá đỡ, không ai thích nàng. Bị người xa lánh, khi dễ thường xuyên phát sinh. Trong đó khi dễ nàng lợi hại nhất liền một cái gọi Giảm Như nữ sinh. Giảm Như thiết kế đưa nàng bại lộ ở một cái huyết tộc trước mặt. Nguyên chủ nghĩ mãi mà không rõ, mình cho dù mất đi huyết tộc một bộ phận năng lực, có thể nàng vẫn là huyết tộc. Những này huyết tộc không có khả năng không nhận ra nàng tới. Nhưng mà cái kia huyết tộc chính là không biết nàng. Thẳng đến cuối cùng nàng tại cái kia huyết tộc bị hành hạ, tức đem tử vong một khắc này, nàng nhìn thấy Hạ Tử, mới hiểu được đây hết thảy đều là Hạ Tử sai xử. Nàng biết nàng còn sống, nàng chính là nghĩ mạn mạn hành hạ chết nàng. Sơ tranh tiếp nhận xong kịch bản, dưới đáy lòng thở dài. Mặc kệ bao nhiêu lợi hại người, cuối cùng đều sẽ bị người bên cạnh tính toán. Quả nhiên không thể ủng có bằng hữu A. Thật là đáng sợ. tiểu tỷ tỷ chân tình vì ngươi bạn thân là rất đáng được kết giao. Vương giả hào ý đồ cứu vứt một chút nó nhà tiểu thư tỷ tam quan. Ha ha, không cần, ta cảm thấy một người rất tốt. Phía sau có người đâm ta đao làm sao bây giờ, ta còn muốn đem hắn nện chết, thật là phiền phức. Ngày này ai có thể trò chuyện xuống dưới, nó bội phục. Nàng hiện tại vị trí thời gian tuyến, đúng lúc là hạ tử liên thủ thân vương, cướp đi nàng quyền lợi. Nguyên chủ may mắn đào tẩu, gặp gỡ vận tặng nhân loại tới nơi này thuyền, bị đánh vứt lên về sau, nguyên chủ vì cầu tự vệ, xâm nhập vào trong nhân loại. Sau đó bị xem như hàng hóa, đưa đến Yvizeter học viện. Yvizeter học viện tin tức tương đối phong bế. Nguyên chủ muốn nghe được đến trong huyết tộc chuyện phát sinh, cũng không dễ dàng. Phản bội, bị tước đoạt thân phận. Đây hết thảy đều để nguyên chủ trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Nguyên chủ tổn thương tốt một chút về sau, liền nghĩ biện pháp liên hệ nàng tín nhiệm huyết tộc. Kết quả người không có chọn tốt, đối phương là hạ tử phía bên kia. Hẳn là lúc ấy bại lộ nguyên chủ tại Yvizeter học viện. Sơ tranh lay hạ quần áo trên người, ý đồ che lại bị thiêu đốt ra vết tích cánh tay. Nhưng mà ốm tay áo rách rách dưới dưới thật sự là khó mà có thể làm chức trách lớn. Cái nào cẩu vật đem nàng quần áo cho kéo hỏng tức giận. Sơ tranh đáy lòng tức thành cá nóc. Nàng ngồi một hồi bắt đầu dò xét mình vị trí. Gian phòng này, chỉ có trên trời cái kia cửa sổ có thể trông thấy ánh sáng. Phía trước cùng loại lan can sắt, có thể trông thấy hành lang. Đối diện cũng là đồng dạng gian phòng, bất quá bên trong không ai. Có điểm giống nhà tù. Đây là mỗi cách đến Yvizeter người mới đều sẽ trải qua bước đầu tiên, trước nhốt vào ngươi hoài nghi nhân sinh. Tính tình quật cường liền nhốt thêm mấy ngày. Nhốt vào ngươi không còn cách nào khác mới thôi. Sơ tranh dựa vào tường, dưới đáy lòng hỏi vương giả hào. Thế giới này ngươi muốn làm sao bại ra tiểu tỷ tỷ, đây là ta cần muốn cân nhắc vấn đề đâu. Vương giả hào thanh âm hoàn toàn như trước đây vui sướng. Ngươi bây giờ phải làm chính là mau rời khỏi nơi này. Ta không, nơi này rất tốt, có ăn có uống còn không dùng bại ra. Liền biết là dạng này cho nên tại có người tới xem xét thời điểm, sơ tranh rất không khách khí đối với lấy bọn hắn triển phát hiện mình khí thế hung ác ngoại phóng một mặt. Làm người không phải làm huyết tộc chính là muốn hung một chút, mà nếu như sát vách những cái kia bạn tù không cả ngày la to, nàng sẽ càng hài lòng. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 48 chương 473 huyết tộc nữ vương hay không muốn. Các ngươi thả ta ra, các ngươi muốn mang ta đi đâu? Thả ta về nhà. Ô ô ô, ta không nên ở chỗ này. Sơ tranh bị tiếng la khóc đánh thức. Nàng từ góc tường đứng lên, tránh đi có chút chướng mắt ánh sáng. Hành lang bên trên có hai người chính kéo lấy một người nữ sinh, hướng một cái phương hướng đi. Nữ sinh kia vừa khóc vừa gào, nắm lấy bên cạnh cửa nhà lao không chịu buông tay. Thả ta ra. Các ngươi đám người này con buôn. Các ngươi thả ta ra. Nữ sinh khóc đến kịch liệt. Bắt lấy nàng người không kiên nhẫn, mấy bàn tay đánh tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Cho là mình ở nơi nào, cho ta an tính chút. Nữ sinh khả năng bị đánh cho hồ đồ, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Bị hai người kia kéo lấy rời đi. Nơi xa truyền đến trùng điệp tiếng đóng cửa. Ai? Trích đối diện phòng giam bên trong, một người nữ sinh ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nắm lấy lan can, tối như mực con ngươi đang theo dõi nàng, giống một cái ma cô. Sơ tranh dựa vào lan can, thần sắc hờ hững nhìn lại, không có ứng nàng. Ngươi có vẻ giống như không có chút nào sợ hãi. Nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn cũng không nhiều sợ hãi. Ngồi xổm trên mặt đất cùng cái ma cô, con ngươi còn hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra một cỗ cơ linh hình. Nữ sinh nắm lấy lan can, mười phần cố gắng muốn đem đầu từ lan can bên trong gạt ra. Ta bị bắt tới đây nhiều ngày như vậy, bọn họ rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Là bọn buôn người sao? Ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Sơ tranh giọng điệu thản nhiên. Ngươi có phải hay không là biết cái gì? Nàng quan sát thật lâu rồi, cái này phòng giam bên trong người ở không có giống sát vách những người kia vừa khóc vừa gào. Thậm chí đều không thế nào gặp nàng hoạt động. Không biết. Sơ Tranh xoay người lại. Ai ai ai, ngươi đừng đi a, nữ sinh vươn tay. Ngươi trở về nha, cái này một nhóm người đã bị mang đi ra ngoài đến không sai biệt lắm. Sơ Tranh sớm nên bị mang đi ra ngoài. Bởi vì nàng mười phần nhu thuận yên tĩnh. Làm sao hộ không chịu di rời không nguyện ý đi. Chỉ cần có người muốn mang nàng rời đi. Cái mới nhìn qua này nhu thuận an tĩnh nữ sinh. Khí thế trên người liền trở nên đặc biệt lăng lệ. Hù chết người. Trích đối diện nhà tù nữ sinh kia cũng làm ầm ý đến kịch liệt, không nguyện ý rời đi. Nhưng mà bọn người đi được không sai biệt lắm, bọn họ cơ hồ liền không thế nào đưa ăn uống tới. Mỗi ngày sang đây xem một chút. Xác định người còn sống là được. Sơ Tranh trong thời gian ngắn không cần ăn, dù sao cũng là nữ vương, làm sao lại bị đói. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết một bình hoa tường vi lộ, cũng rời đi nơi này. Sơ Tranh, ngươi mới vừa nói cái gì hoa tường vi lộ là cái gì, ngươi tại sao không nói lục thần nước hoa đâu, hữu nhị nhắc nhở. Nếu như tiểu tỷ tỷ chỉ là bại gia, không hề rời đi nơi này, cũng là sẽ gấp bội kéo ngược lại nha tiểu tỷ tỷ. Cố lên nha, cổ vũ tiểu thư của mình, tỷ là thân làm một cái hệ thống hẳn là có tu dưỡng. Yên tĩnh nhiều ngày như vậy, liền suy nghĩ ra được cái đồ chơi này. Vương bát đản, ngươi cái này cẩu vật tài giỏi điểm chính sự sao? Nó một mực tại làm chính sự. Là tiểu tỷ tỷ không làm chính sự tốt à, làm sao hiện tại vẫn là nó không làm chuyện chính. Cái này nổi nó không đọc vương giả hào, đoán chừng hiện tại cái gì tu dưỡng đều không muốn. Liền muốn cùng tiểu thư của nó tỷ đồng quy vu tận. Sơ Tranh đem cái gọi là hoa tường vi lộ lấy ra. Một chỉ cao trong suốt bình nhỏ, bình thể bên trên khắc có đồ án, rất có huyết tộc đại biểu hoa tường vi. Bình nhỏ bên trong lấy đỏ tươi chất lỏng, không nhiều, cũng liền non nửa bình. Xem chừng uống một ngụm liền không có. Sơ Tranh nâng cao lung lay, này làm sao nhìn. Đều là máu à, tiểu tỷ tỷ, khuyên ngươi tốt nhất đừng mở ra. Vương giả hào tại Sơ Tranh chuẩn bị mở ra thời điểm kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, trong này là máu là nha. Cái đồ chơi này đều có thể làm đến, vương bát đản có chút lợi hại nha. Sơ Tranh đi đến lan can một bên, hướng hành lang bên trên nhìn một chút. Từ từ nơi này người ít xuống tới về sau, những người kia cơ hồ muốn đến tối mới sẽ tới nhìn một chút. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn một chút thiên song. Bây giờ cách ban đêm chí ít còn có 6-7 tiếng. Xin hỏi nàng muốn thế nào tại không có người trong hoàn cảnh. Đem bình này máu tiêu xài a, làm sao làm chính ta uống được không, không được. Ui, ngươi làm gì đâu, trích đối diện bạn tù lại ma câu ngồi xổm nắm lấy lan can sắt tò mò nhìn nàng. Sơ Tranh trong đầu hiện lên trước đó cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Hỗn khởi đến so đầu đường bác gái còn lợi hại hơn sức chiến đấu. Ngươi có muốn hay không ra ngoài, Sơ Tranh hỏi nàng. Không phải rất muốn. Ma cô nương lắc đầu, ta cảm thấy ở đây rất an toàn. Ta cũng cảm thấy như vậy khục. Hành lang dài rằng rạc bên trên. Treo đèn áp tường. Sơ Tranh cùng ma cô nương. Đi theo một người mặc xà dặn vừa vặn tóc. Vàng nữ nhân chính đi ở đầu này hành lang bên trên. Ma cô nương con ngươi quay tròn loạn chuyển. Không cần loạn nhìn. Tóc vàng nữ nhân quay đầu cảnh cáo. Ma cô nương lập tức gục đầu xuống. Tóc vàng nữ nhân quét bên cạnh Sơ Tranh một chút, có chút nhíu mày, nữ sinh này. Khí tức trên thân làm sao có chút kỳ quái, thái độ cũng làm cho người cảm thấy có chút không thoải mái. Ở đây bọn họ nhìn quen la to, hoặc là tìm cách chết người. Còn chưa từng thấy khí định thần nhàn. Hào không gợn sóng đến giống như dạo bước tại nhà mình hậu hoa viên người. Tóc vàng nữ nhân quay đầu lại tiếp tục dẫn đường. Ma cô nương tới gần Sơ Tranh. Ngươi nói nàng muốn mang bọn ta đi nơi nào, cái này kỳ quái nữ sinh làm cho nàng náo ra động tĩnh. Dẫn tới người. Cũng không biết cho trông coi người thứ gì, rất nhanh bọn họ liền bị tiếp ra, nhìn thấy cái này tóc vàng nữ nhân. Ma cô nương vốn không muốn ra, có thể Sơ Tranh đều đi rồi, nàng cảm thấy ở lại nơi đó có chút kinh khủng. Cho nên đuổi theo sát tới. Không biết. Sơ Tranh hai tay cắm ở quần áo cũ rách trong túi, giọng điệu lãnh đạm. Ma cô nương lặng lẽ dò xét nàng. Một thân chật vật, cũng ép không được trên người nàng kia so phía trước tóc vàng nữ nhân còn muốn đủ khí thế. Lãnh đạm xa cách, lại làm cho người tùy tâm ngọn nguồn dâng lên kính sợ. Tóc vàng nữ nhân dừng lại. Ma cô nương lập tức thu tầm mắt lại, len lén liếc hướng về phía trước. Các ngươi tạm thời ở chỗ này, bên trong có quần áo, sáng mai sẽ có người tới mang các ngươi. Tóc vàng nữ nhân đẩy cửa ra, ban đêm không cần loạn đi, xảy ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả. Đằng sau câu nói kia người phụ nữ nói phải có điểm không có hảo ý. Ma cô nương trên cánh tay lên một lớp da gà. Nàng nhìn không được hướng Sơ Tranh bên người nhích lại gần. Sơ Tranh cất bước đi tiến gian phòng. Ma cô nương nhìn xem tóc vàng nữ nhân, lại nhìn xem Sơ Tranh, tranh thủ thời gian đi theo vào. Gian phòng bố cục vượt quá ma cô nương nhận biết, trực tiếp xứng sờ tại nguyên chỗ. Cả phòng hiện lên cổ điển kiểu dáng châu Âu phong cách. Tinh xảo xa hoa cho nàng chỉ ở trong tivi gặp qua, không, nơi này so trong tivi còn cao hơn đương được nhiều. Phanh đằng sau cửa đóng lại. Ma cô nương giật mình theo bản năng chạy tới kéo cửa. Đại môn tùy tiện kéo ra, nàng hướng trên hành lang nhìn, trống giống hành lang, không có một ai. Hành lang giống như không nhìn thấy cuối cùng, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, không dám ra ngoài, đóng cửa lại, chạy vào bên trong. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 48 chương 474 huyết tộc nữ vương, ba nữ nhân kia không thấy. Ma cô nương chạy vào, chúng ta nếu không chạy đi. Ngươi làm sao ngủ rồi? Gian phòng phi thường lớn, mặt đất phủ lên nhung thảm. Trong phòng có hai cái giường lớn, dùng rèm cách. Một bên khác là phòng khách, dùng giá đỡ làm ngăn cách, mặt khác là phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Lúc này Sơ Tranh liền nằm tại kia cái giường lớn bên trên. Màu đen trên giường đơn thêu lên màu đỏ hoa tường vi, sinh động như thật. Sơ Tranh nằm phi thường đoan chính, hai tay trùng điệp thả trước người, ma cô nương có một loại tham gia tang lễ cảm giác. Anh! Nơi này thật là đáng sợ. Ma cô nương chạy tới, ngươi làm sao chả ngủ được? Cảm giác chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bọn họ bị bắt tới đây quan nhiều ngày như vậy, hiện tại lại được đưa tới loại này gian phòng. Sẽ không là loại kia muốn cắt nàng. Nàng nghe nói có rất nhiều người con buôn chuyên môn bắt tuổi trẻ mỹ mạo cô nương tiếp khách. Ma cô nương não bổ quá mức, ôm chặt thân thể của mình. Ngươi đừng không nói lời nào a. Nơi này thật yên tĩnh. Ta bên kia có tivi. Sơ Tranh bị làm cho phiền. Tivi ma cô nương vừa rồi không có nhìn kỹ, vừa quay đầu lại hướng phòng khách nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy tivi. Nàng nhìn xem từ từ nhắm hai mắt. Một mặt ta đã ngủ, đừng có lại ồn ào, ta lạnh lùng tư thế Sơ Tranh. Lại nhìn xem phòng khách. Từ từ chạy tới đem tivi mở ra. Kênh truyền hình là nàng chưa thấy qua tiêu chí. Người ở bên trong cùng ngôn ngữ đều không đúng. Bất quá nàng đổi mấy cái sau đài đã nhìn thấy quen thuộc kênh. Quen thuộc nội dung làm cho nàng đáy lòng đạt được một lát an ninh. Nhưng rất nhanh ma cô nương lại từ từ chạy đến Sơ Tranh bên giường. Ngươi thật sự ngủ nằm ở trên giường? Sơ Tranh mở mắt ra. Ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm nàng. Giữ săn uy hiếp. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền đem ngươi từ nơi này ném ra. Ở phía dưới nàng liền ngủ không ngon qua. Thật vất vả trông thấy cái giường lớn. Còn không cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền không thể bỏ qua ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương mà. Ma cô nương quả nhiên không dám lên tiếng nữa. Trong phòng chảy xuôi cái nào đó đứng đầu tống nghệ tiết mục. Bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Ma cô nương lại cảm thấy bốn phía âm sưu sưu. Theo bản năng hướng Sơ Tranh bên giường chuyển. A Sơ Tranh có một chút ngồi xuống. Tựa ở bên giường ma cô nương cũng bừng tỉnh. Thế nào? Sơ Tranh hướng cổng nhìn lại. Kia rít lên một tiếng đột ngột bén nhọn. Nhưng lúc này đã biến mất. Hoàn toàn tĩnh mịch. Sơ Tranh trực tiếp nằm xuống lại. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Ma cô nương trong mắt không ngừng quét lấy bốn phía. không biết. Ồn ào quá, ngủ một giấc đều không yên ổn. Giống như là kêu thảm. Ma cô nương có chút lo lắng, sẽ có hay không có người xảy ra vấn đề rồi, thanh âm kia nghe cũng không quá tốt. Chú ý tốt chính ngươi. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, bớt lo chuyện người. Thế nhưng là, ma cô nương há to miệng, nhưng Sơ Tranh đã nhắm mắt lại, dây ngủ. Thế nhưng là các nàng hiện tại tựa hồ cũng gặp phải loại vấn đề này. Nàng liền không lo lắng sao, không sợ sao a? Lại là hét thảm một tiếng. Sơ Tranh nắm lấy bên cạnh gối đầu liền hướng hư không đập tới. Gối đầu trong không khí đập qua, rơi vào rèm bên trên, lăn xuống đi ra bên ngoài. Bên ngoài tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến, Sơ Tranh xoay người xuống giường, vén rèm lên ra ngoài. Ma cô nương nuốt một ngụm nước bọt. Khí thế kia, thật là khủng khiếp a. Sơ Tranh kéo ra đại môn. Trên hành lang, một người mặc váy ngủ cô nương chính che lấy cổ thét chói tai vang lên hướng phía nàng bên này chạy tới. Trông thấy Sơ Tranh, nữ hải con ngươi sáng lên trực tiếp nhào tới cứu. Cứu mạng. Cứu mạng a, có quái vật. Sơ Tranh tránh đi nữ hải vồ hụt đụng vào trên tường, ngồi sập xuống đất. Nữ hải tựa hồ muốn đứng lên, có thể nàng đã không có khí lực. Chỉ có thể không ngừng hướng góc tường co lại. Thân thể run dữ dội hơn. Nàng sợ hãi nhìn xem chạy tới địa phương, trong miệng thì thào, có quái vật, có quái vật. Hành lang chỗ sâu, một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn xuyên áo đuôi tôm, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng ôm lấy tà tứ cười. Là cái mỹ nam tử. Mỹ nam tử đi cái quý tộc lễ, tiểu thư xinh đẹp, buổi tối vui vẻ. Khác nào từ trên yến hội đi xuống vương tử, mọi cử động mười phần ưu nhã thân sĩ. Huyết tộc có thể ở đây như thế rêu rao làm việc, trừ huyết tộc không có những vật khác. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ăn đừng làm ra lớn như vậy âm thanh ồn ào đến ta. Cẩu vật có hay không điểm đạo đức tâm. Hơn nửa đêm không ngủ được, mù làm thứ đồ gì a, đúng, huyết tộc ban đêm mới là thời gian hoạt động. Nhưng đây cũng không phải là ồn ào đến ta lý do xử lý, nhất định phải xử lý. Mỹ nam tử hơi kinh ngạc. Kinh ngạc Sơ Tranh câu nói kia. Cùng nàng kia tỉnh táo thái độ. Những nhân loại này thế nhưng là rất sợ bọn họ. Cho dù là có tâm leo lên nhân loại của bọn họ. Cũng chỉ sẽ lộ ra thần phục biểu lộ. Sẽ không giống lạnh lùng như vậy bình tĩnh. Thở ơ. Thú vị. Cái này nhân loại so với cái kia âm u đầy tử khí nhân loại thú vị nhiều. Ồn ào đến tiểu thư xinh đẹp là e sai. Mỹ nam tử tay trái để ở trước ngực, có chút xoay người, hy vọng tiểu thư xinh đẹp có thể tha thứ ta đây. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta tha thứ liền tha thứ, ta không muốn mặt e. Hắn lộ ra tự nhận nụ cười mê người, hướng phía Sơ Tranh tới gần. Núp ở góc tường nữ hài vô cùng hoảng sợ, miệng mở rộng, sợ hãi làm cho nàng không cách nào phát ra tiếng. Quái vật. Cái này là quái vật. E nghễ nữ hài kia một chút. Hắn cười hỏi. Ngươi tắc tiền bối. Chưa nói với ngươi. Không muốn ở buổi tối tùy tiện đi ra không, nữ hài nghẹn ngào cũng không dám. Ngươi là không nghe lời đứa bé xấu đâu. E giọng điệu dịu dàng, cho nên đây là ngươi trừng phạt a, đừng khóc, ngươi khóc lên không dễ nhìn đâu. Nữ hài nước mắt rơi đến lời hại hơn, không ngừng lắc đầu. Nàng che lấy cổ tay, có máu tươi tràn ra. Mùi máu tanh trong hành lang phiêu đãng. U ánh mắt có chút một sâu, cơ thể hơi hướng nàng bên kia xoay qua chỗ khác. Không muốn. Không muốn, cứu mạng, cứu mạng. Nữ hài không biết khí lực từ nơi nào tới, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã rời đi. E chỉ là nhìn xem, không có đuổi theo. E ngón tay nâng lên. Đặt ở cánh môi hôn một cái. Đầu lưới liếm qua trên đầu ngón tay máu. Không biết có hay không vinh hạnh. Mời vị tiểu thư xinh đẹp này ngắm trăng đâu vượt tới gần. E vượt cảm thấy Sơ Tranh khí tức trên thân không đúng lắm. Không giống loài người khí tức. Nhưng cũng không giống phổ thông huyết tộc. Sơ Tranh ý vị không rõ nhìn xem hắn tốt. E lập tức đem điểm này kỳ quái ném sau ấp. Vậy chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Không muốn để người quấy rầy đến chúng ta thế nào. Sơ Tranh mặt không thay đổi bóp ra tay cổ tay. Tiểu tỷ tỷ, ta đề nghị ngươi không nên động. Vương giả hào thanh âm còn không rơi xuống, Sơ Tranh đã động thủ, một quyền vung tại e trên mặt. Để ngươi cùng ta ngắm trăng, ta cùng ngươi cẩn thận ngắm trăng, cẩu vật ồn ào ta đi ngủ. Ai? Thân là hệ thống mệt mỏi quá a. Vì cái gì liền không thể cùng sát vách tiểu tỷ tỷ học một ít đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 48 chương 475 huyết tộc nữ vương 4 Sơ Tranh ngón tay nắm chặt. Hướng trước người kéo một cái. E cả người đều nhào ngồi trên mặt đất. Bị dắt lấy hướng. Phía trước trượt. Vẻ mặt kinh ngạc còn dừng lại tại hắn cái kia trương tuấn mỹ bất phàm trên mặt. Sơ Tranh dùng chân chống đỡ lấy bả vai hắn. Nữ sinh mặt mày buông xuống, thấy không rõ bên trong cảm xúc, chỉ có thể cảm nhận được trên người nàng lãnh ý. E giấy rua trên thân rõ ràng cái gì cũng không có, lại cảm giác bị trói buộc. Hắn khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Tiểu thư xinh đẹp. Ngươi biết ta là ai không? Cái này nhân loại thật to gan cũng dám động thủ với hắn. Sơ Tranh thuận miệng tiếp một câu. Há? Kia ngươi biết ta là ai không? Chẳng cần biết ngươi là ai. Ồn ào đến ta chính là không được, ta thật vất vả ngủ đến giường. E ngửa đầu nhìn nàng, bộ dáng đoan trang xinh đẹp, nhưng mười phần lạ lẫm. Sơ Tranh không thèm phí lời với hắn, chỉ muốn nhanh lên xử lý về đi ngủ. E các hạ công kích từ phía sau tới. Sơ Tranh thân thể lói lên, trên hành lang bày ra chậu hoa, nện ở nàng vị trí mới vừa đứng. Tóc vàng đàn bà cùng hai cái huyết tộc mang lấy vừa rồi chạy trốn nữ hài vội vàng chạy đến. E các hạ, ngài không có sao chứ? Tóc vàng nữ nhân khẩn trương đem e nâng đỡ. Nàng là ai? E sắc mặt cực kém nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Tóc vàng nữ nhân lập tức nói, đây là mới tới, còn không dạy qua quy củ, va chạm e các hạ. E có chút quyết tâm mà nói, đem nàng đưa ta nơi đó đi. Hắn phải thật tốt dạy một chút nàng quy củ. Cũng dám chống đối hắn? Tóc vàng nữ nhân có điểm muộn nghi. E các hạ. Nàng còn không dạy qua quy củ. Đưa ngài nơi đó đi. Lại va chạm đến ngài. E, làm theo lời ta bảo. Vâng. Hiển nhiên cách này e ở đây địa vị cao hơn. Tóc vàng nữ nhân căn bản không dám vi phạm hắn. Đương nhiên tóc vàng nữ nhân cũng không thèm để ý, bất quá là cái người mới thôi, còn dám công kích e các hạ. E các hạ đưa nàng muốn đi, nói không chừng còn là cứu nàng một mạng. Các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Hai cái cẩu vật ở trước mặt nàng liền quyết định tốt nàng chỗ thật lòng sao? Ta đồng ý sao? Ta đã cảnh cáo ngươi ban đêm không muốn đi ra. Tóc vàng nữ nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc. Ngươi bây giờ còn dám có ý kiến? E các hạ không có muốn mạng của ngươi, đều là mở ra một con đường. A, tóc vàng nữ nhân lời còn chưa nói hết, cả người đều bay rớt ra ngoài. Đi theo tóc vàng nữ nhân tới hai cái huyết tộc thấy thế, buông ra nữ hài kia, lên một lượt trước bắt nàng. Sơ Tranh nâng vung tay lên, ngân tuyến vòng quanh hai cái huyết tộc, bỗng nhiên hướng trên tường đánh tới. Thân thể lập tức tán loạn thành bụi phấn. Tóc vàng nữ nhân đụng vào hành lang đèn áp tường, một cách lật nghiêng, an toàn rơi xuống đất. Nhưng mà còn chưa kịp nổi giận, biểu lộ liền dừng lại ở trên mặt. Nàng trông thấy kia hai cái huyết tộc hôi phi yên diệt. Cái này, đây là cái gì? Nữ sinh thanh cạn lạnh buốt thanh âm tại trên hành lang chậm rãi vang lên. Các ngươi thật sự rất ồn ào. Mắt thấy đây hết thảy e cũng không khá hơn chút nào. Một luồng hơi lạnh thăng lên lưng. Sợ hãi từ sâu trong đáy lòng càn quét đi lên. Ngươi, ngươi, e cả lâm, một đôi mắt trừng lớn, nơi nào còn có vừa rồi phong độ thân sĩ. E nói cho cùng cũng chỉ là ở đây có chút địa vị, đặt ở trong huyết tộc cái gì cũng không bằng. Bằng không thì cũng sẽ không liền huyết tộc nữ vương cũng không nhận ra. Hắn quay người liền muốn trượt. Nhưng mà một giây sau liền bị lôi trở lại, sau lưng chạm đất, trước mắt tia sáng lắc lư. Nữ sinh chậm chạp xuất hiện, cúi đầu đối đầu hắn ánh mắt. E từ nàng đáy mắt trông thấy chật vật chính mình. Còn trông thấy nàng đáy mắt băng lãnh. Có như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy mình rơi vào vực sâu vạn trượng. Gió tuyết từ dưới đáy thổi đi lên. Tứ chi huyết dịch bắt đầu ngưng kết thành băng. Ta để ngươi đi rồi sao? Nữ sinh thanh âm lạnh lùng đem hắn kéo về hiện thực. Ngươi, Ngươi muốn thế nào, ngươi biết đây là địa phương nào sao? E cố gắng chấn định thế nhưng là run rẩy hai tay bán hắn. Ngươi không muốn làm ẩu tóc vàng nữ nhân lấy lại tinh thần. Lập tức lên tiếng cảnh cáo. Tổn thương hắn ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta đương nhiên sẽ không tổn thương hắn. Sơ tranh nhìn về phía tóc vàng nữ nhân trịnh trọng hứa hẹn. Tóc vàng nữ nhân. Sơ tranh một cước đạp đến e trên thân. E sợ hãi cùng phẫn nộ xen lẫn, ánh mắt phá lệ vặn vẹo. Sơ tranh đạp kia một chút. Để e càng thêm phẫn nộ. Tựa hồ liền sợ hãi đều đã quên. Nhân loại ta cảnh cáo ngươi. Đây là Evizeta. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Ngươi tuyệt đối đi không ra nơi này. Sơ tranh. Nguy rồi, đã quên huyết tộc cùng người bình thường không giống. Như vậy đạp một chút chắc chắn sẽ không choáng. Sơ tranh suy nghĩ lại đạp một chút. Không quá phù hợp thân phận của nàng. Cho nên rất là chấn định đem e cho trói lại. Cũng ngăn chặn miệng của hắn. Sơ tranh ném ra e đi hướng tóc vàng nữ nhân. Hành lang yên tĩnh không tiếng nói. Vàng ấm đèn áp tường. Đem bóng dáng của nàng ném ở trên tường. Lôi ra tinh tế ruột quyệt hình dạng. Muốn sống sao ngươi? Ngươi đừng làm loạn. Tóc vàng nữ nhân lui về sau, phía sau lưng chống đỡ băng lãnh tường. Trắng thuần tinh tế tay cầm một cái bình thủy tinh ở trước mặt nàng khẽ động một chút. Bình thủy tinh bên trong đỏ tươi chất lỏng nổi bật lên cái tay kia càng thêm tuyết trắng. Sơ tranh đem ánh mắt chuyển hướng e, giúp ta giải quyết hắn, cái này chính là của ngươi. Tóc vàng nữ nhân trừng lớn mắt. Ta đương nhiên sẽ không tổn thương hắn. Đúng thế. Nàng sẽ không tổn thương hắn. Thế nhưng là nàng sẽ buộc mình tổn thương e. Đây là Evizeta danh dự trưởng lão con trai, nàng làm sao dám. Tóc vàng nữ nhân chống đỡ tường thở trên mặt đất là đã mất đi sinh mệnh biểu tượng e. Nhân loại giết huyết tộc có lẽ rất khó, nhưng là đối với đồng loại tới nói cũng không phải là rất khó. Sơ tranh đem bình thủy tinh bỏ vào trong tay nàng. Buổi tối hôm nay chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua ai. Đừng lại ồn ào ta. Hiểu chưa? Tóc vàng nữ nhân nắm chặt bình thủy tinh. Nàng không biết trong này là cái gì, nhưng là nếu như nàng không động thủ, nàng liền sẽ giết mình. Ở đây lâu như vậy, nàng chưa từng thấy dạng này nhân loại. Có lẽ nàng không phải nhân loại. Bởi vì trên người nàng cũng không có bao nhiêu nhân loại khí tức. Vậy nàng là cái gì? Tóc vàng nữ nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem sơ tranh tiến gian phòng. Thẳng đến cánh cửa kia khép lại, tóc vàng nữ nhân trong lòng lập tức thở phào. E còn nằm trên mặt đất, tóc vàng nữ nhân nhìn về phía bên trong góc dọa sợ nữ hài, mắt sắc hơi trầm xuống. Sơ tranh về đến phòng. Ma cô nương cách thật xa. Sắc mặt trắng bệch. Không biết có phải hay không là trông thấy vừa rồi trên hành lang kia vừa ra. Nàng cánh môi giật bên ngoài. Người kia chết rồi ăn. Cái này. Đến cùng là địa phương nào nàng vẫn cảm thấy mình là bị bọn buôn người bắt cóc. Thế nhưng là vừa rồi mình trông thấy sự tình, nói cho nàng, không phải. Nàng tận mắt nhìn thấy một người chết rồi. Evizeta. Cái gì? Địa phương nào? Sơ tranh đẩy ra gian thay đồ cửa. Bên trong từng loạt trưng bày lấy đủ loại quần áo. Tinh mỹ đồ trang sức. Huyết tộc nuôi nhốt địa. Huyết tộc. Ma cô nương toàn thân đều nổi da gà. Loại sinh vật này. Thật tồn tại, làm sao có thể xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 48 chương 476 huyết tộc nữ vương năm. Sơ tranh thay đổi quần áo sạch. Không có chọn những cái kia nhìn qua hoa lệ tiểu âu phục. Chỉ mặc một bộ hưu nhàn. Bên trong là quần áo trong, hạ thân một đầu nhỏ váy. Không có ý tứ, nơi này chỉ có nhỏ váy, không có quần, bên ngoài bộ một kiện rộng rãi áo khoác màu đen. Nguyên chủ tóc có chút dài, hơi cuộn đến bên hông vị trí. Sơ tranh ngồi ở trước gương, nhìn qua người ở bên trong. Quần áo màu đen nổi bật lên nàng da như bạch tuyết. Mày liễu tiếp theo song thanh triệt, đôi mắt đen mực. Đạm mạc nhìn chăm chú trong gương người. Nhạt như màu anh đào, cánh môi nhấp nhẹ. Khí thế bén nhọn trong nháy mắt liền có. Không cần làm bất kỳ trang sức gì cũng đẹp đến mức giống một bức họa. Thật đẹp mắt. Sơ Tranh rất hài lòng. Sơ Tranh tại hài lòng mình dáng dấp thật đẹp mắt thời điểm, sát vách ma cô nương đã nhanh muốn đem mình hù chết. Nàng cho là mình bị bọn buôn người bắt cóc thời điểm đều không có như thế sợ hãi. Nàng nghĩ đến mình rồi sẽ tìm được cơ hội chạy mất. Thế nhưng là mới vừa rồi bị người cáo chi. Nàng gặp phải chính là huyết tộc A trong truyền thuyết hút máu người huyết tộc. Vừa rồi nàng nói như thế nào huyết tộc nuôi nhốt địa, nói cách khác, nàng có thể là huyết tộc đồ ăn. Ma, ta nghĩ về nhà ma cô nương gọi Tô Lê. Vừa đầy 20, sinh nhật thời điểm ban thưởng mình một trận lữ hành. Chính là trận này lữ hành đưa nàng mang đến nơi đây. Nếu như lại cho Tô Lê một cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không đi lữ hành. Đánh chết cũng không đi, đáng tiếc. Không có nếu như. Gõ gõ. Phòng khách chung mới vừa đi tới 7 giờ đúng, thì có người gõ cửa. Tô Lê dọa đến trên giường nhảy dựng lên, trắng lấy khuôn mặt nhìn về phía cổng. Sơ Tranh chấn định đi mở cửa. Đứng ngoài cửa một người mặc màu lam tiểu âu phục nữ sinh. Trên mặt không có biểu tình gì. Các ngươi chính là mới tới 15 phút. Dưới lầu đại sảnh tập hợp. Màu lam tiểu âu phục nữ sinh nói xong cũng mặc kệ Sơ Tranh nghe không hiểu, trực tiếp quay người đi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 3 canh giờ tiêu hết 5 bình hoa tường vi lộ. Vương Giả Hào đem Sơ Tranh không muốn ra ngoài suy nghĩ chắn trở về. Tô Lê cũng nghe thấy. Nàng muốn chúng ta xuống dưới làm cái gì à, đó cũng là huyết tộc sao, ngươi lời nói rất nhiều. Sơ Tranh ngại Tô Lê ồn ào. Ta sợ hãi a. Tại địa lao thời điểm, ngươi làm sao không sợ, ta lúc ấy làm sao biết sẽ có huyết tộc loại vật này. Tô Lê hoảng sợ. Cái này đạp ngựa không phải tại tivi phim trong tiểu thuyết mới tồn tại đồ chơi sao, vì cái gì trong hiện thực sẽ có còn xui xẻo như vậy làm cho nàng gặp. Nàng sẽ không bị hút thành người khô đi. Nghĩ đến cái kia hình tượng, Tô Lê đã cảm thấy càng đáng sợ. Sợ hãi vô dụng, ngươi đã ở chỗ này. Sơ Tranh mở cửa ra ngoài, Tô Lê gặp này cũng không đoái hoài tới cái gì, đuổi theo sát đi. Tiểu thư tỷ này giống như rất lợi hại dáng vẻ, nàng đến đi theo nàng. Các nàng đi qua hành lang cũng không có gặp phải một người. Trên hành lang có thang máy tiêu chí. Xuống đến cái gọi là đại sảnh, Tô Lê mới phát hiện, người ở đây rất nhiều. Nam nữ đều có. Mỗi người đều mặc tinh xảo quần áo đẹp đẽ. Trang điểm lộng lẫy đến khác nào mở yến hội. Nhưng mà những người này nhìn qua âm u đầy tử khí. Cũng không có nhiều hoạt khí. Đây nhất định là huyết tộc mới như vậy, đây là người. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. A không phải huyết tộc. Sơ Tranh rất nhanh liền trông thấy ngày hôm qua cái tóc vàng nữ nhân. Nàng mang theo mấy cái huyết tộc đi đến ở giữa. Nàng vừa xuất hiện, hiện trường liền an tĩnh lại. Tóc vàng nữ nhân quét đến Sơ Tranh, biểu lộ cứng lại, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại. Chương trình học hôm nay là học tập lễ nghi, trừ mới tới, những người còn lại đi thứ ba phòng học. Đại sảnh đám người bắt đầu ra bên ngoài di động, không có nhiều người nói chuyện, không khí ngột ngạt. Tô Lê cùng Sơ Tranh đều là mới tới. Còn có mặt khác hai cái. Một nam một nữ. Hoàn cảnh xa lạ để cho hai người bất an đứng tại chỗ. Cúi đầu. Cũng không dám nhìn bốn phía. Sơ Tranh bưng 2m8 đại lão khí thế. Hai tay đút túi, hứng hờ dò xét đại sảnh. Ngươi trước dẫn bọn hắn đi. Tóc vàng nữ nhân phân phó bên cạnh huyết tục. Kia hai cái này. Ta đến mang. Vâng. Cái kia huyết tục nhìn một chút Sơ Tranh cùng Tô Lê. Tóc vàng nữ nhân bọn người rời đi. Đi tới. Mang theo điểm cẩn thận. Nơi này là Ivizeter học viện. Ngươi biết không, đêm qua trải qua sự tình. Còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như nàng trực tiếp giết chết mình còn sống, nhất định sẽ tìm người bắt nàng. Thế nhưng là nàng không có động thủ. Nàng buộc tự mình động thủ. Đem chính mình bức bách đến nàng bên kia. Còn cầm đồ vật cho nàng. Đây quả thực là đánh một cái tát lại cho cái táo ngọt. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, ta biết. Tóc vàng lòng của nữ nhân ngọn nguồn không ngoài ý muốn. Nữ sinh này đối với đây hết thảy đều không xa lạ gì, rõ ràng là biết nơi này. Mang ta đi dạo. Sơ tranh cắm ở trong túi tay rút ra, đưa cho tóc vàng nữ nhân. Tóc vàng nữ nhân con ngươi hơi sáng. Cái này bình thủy tinh đồ vật bên trong là máu. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không uống qua mỹ vị như vậy máu tươi. So với nàng uống qua bất cứ một cái nhân loại đều còn tinh khiết hơn ngọt. Được rồi. Tóc vàng nữ nhân tiếp nhận cái bình cẩn thận cất kỹ. Cái này một cái bình nhỏ cũng liền một ngụm nhỏ, hai bình cũng bất quá một miệng lớn, phân lượng thật sự rất ít. Tô Lê cảm thấy tóc vàng nữ nhân giọng điệu có chút e ngại, nhưng lại trộn lẫn điểm khác. Giống như là lấy lòng. Ta mang ngươi. Tóc vàng nữ nhân nhìn một chút Tô Lê. Tô Lê lập tức có một loại cảm giác nguy cơ. Nàng ngập nước mắt to nhìn Sơ Tranh, năn nỉ nàng không muốn đuổi mình đi, nàng sợ hãi. Sơ đại lão tranh theo nàng. Tóc vàng nữ nhân, vậy ta mang các ngươi đi dạo thuận tiện cho các ngươi giới thiệu nơi này. Tóc vàng nữ nhân mang theo các nàng hướng mặt ngoài đi. Đi ra ngoài Tô Lê mới phát hiện các nàng ở một tòa trong pháo đài cổ. Mà tòa này lâu đài cổ xây dựng ở giữa sườn núi dưới. Hướng dưới núi nhìn lại. Toàn là như vậy lâu đài cổ. Xen vào nhau tinh tế phân tán ở trong núi. Mười phần hùng vĩ. Bên ngoài ánh nắng chính liệt. Tóc vàng nữ nhân là huyết tộc. Nàng không có hướng ánh nắng đi vào trong. Mà là xoay qua chỗ khác. Đi bên cạnh đặc biệt thành lập ra hành lang. Chúng ta nơi này là Thiên Quang Học Viện. Evzeter tổng cộng chia làm là ba cái học viện. Thiên Quang Học Viện là cuối cùng nhất một cái. Mặt trên còn có Huyền Nguyệt Học Viện, Thánh Đường Học Viện. Nơi này là trường học. Tô Lê nhìn không được hỏi. Tóc vàng nữ nhân nói, ăn. Xem như thế đi. Tô Lê. Tại sao muốn bắt chúng ta đến nơi đây? Tóc vàng nữ nhân cẩn thận nhìn Sơ Tranh một chút. Có chút chần chờ. Cái này. Sơ Tranh thay nàng nói, bởi vì ngươi là đồ ăn. Liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tóc vàng nữ nhân. Nàng quả nhiên cái gì đều rõ ràng. Đồ ăn. Tô Lê hoảng sợ, ta muốn bị hút khô sao? Đương nhiên sẽ không. Tóc vàng nữ nhân nói, nếu như là dạng này, cần gì phải tốn công tốn sức đem các ngươi tìm đến. Tô Lê càng hoảng sợ, các ngươi liền thi thể cũng ăn sao? Sơ Tranh. Làm một huyết tục, nàng có cần phải làm xuống thanh minh, nàng là không ăn thi thể. Tóc vàng nữ nhân. Huyết tộc là ưu nhã thân sĩ chủng tộc. Làm sao lại làm loại sự tình này? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 48 chương 477 huyết tộc nữ vương 6 nhân loại bị nuôi ở đây. Là vì để huyết tộc uống đến máu mới. Mà huyết tộc thích xinh đẹp ưu nhã sự vật, cho nên cho dù là đồ ăn cũng muốn làm đến điểm này. Bởi vậy bọn họ cần học tập các loại lễ nghi. Thẳng đến có thể phục thì huyết tộc ăn. Mới có thể bị mang đến thấy máu tộc, hoặc là trở thành huyết tộc tư sủng, hoặc là luôn làm một cái huyết nguyên bị khác biệt huyết tộc hút. Tô Lê bị dọa đến hai chân run rẩy. Nếu không phải sợ mình lạc đàn, bị đột nhiên xuất hiện huyết tộc ăn hết, nàng đã sớm đi không được rồi. Phía trước là phòng họp. Tóc vàng nữ nhân chỉ vào hành lang cuối cùng lâu đài cổ bên kia. Cát An đại nhân. Có huyết tộc từ mặt khác một đầu hành lang trải qua tới. Phỉ Diếp trưởng lão cho mời. Tóc vàng nữ người sắc mặt biến hóa. Phỉ Diếp. E bậc cha chú Y Vi Xe Tơ danh dự trưởng lão. Bây giờ gọi nàng nhất định là vì e sự tình. Các ngươi theo đường cũ trở về, ta đi một lát sẽ trở lại. Xa Ne quay đầu đối Sơ Tranh nói. Nếu có người hỏi các ngươi liền nói là ta để các ngươi trở về. Sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Sơ Tranh hứng hờ hỏi, biết nói sao nói sao? Biết. Zhane thấp giọng đáp. E sự tình tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, bằng không thì nàng cũng sẽ nhận liên lụy. Zhane đi theo cái kia huyết tục rời đi. Tô Lê lập tức sóng xoài trên mặt đất. Ta có phải là đang nằm mơ? A Sơ Tranh bóp nàng cánh tay. A Tô Lê kêu đau một tiếng. Trợn tròn con ngươi. Ngươi bóp ta làm gì? Sơ Tranh mặt không thay đổi hỏi. Đau không? Tô Lê ôm cánh tay. Đương nhiên đau nhức. Sơ Tranh cho nàng kết luận. Vậy thì không phải là nằm mơ. Tô Lê. Tô Lê khóe mắt treo hai giọt ấm ánh nước mắt. muốn rơi không rơi. Ngồi xổm thành một cái tiêu chuẩn ma cô. Nhìn qua phá lệ manh. Nàng bỗng nhiên chuyển cách đầu dò xét bốn phía. Nhỏ giọng đề nghị. Nếu không chúng ta chạy a, nơi này đều không người đâu, bọn họ vừa rồi đi tới. Cũng không có gặp phải người. Nhìn thấy bên kia sao, Sơ Tranh ra hiệu Tô Lê nhìn nơi xa. Nơi xa là mặt biển, mênh mông vô bờ. Ngươi biết bay có thể chạy. Nơi này không phải lục địa, là một cái hải đảo, cái này cái hải đảo thậm chí không tồn tại trên địa đồ. Có thể chạy trốn nơi đâu đi ra ngoài. Có thể rời đi nơi này sao, Tô Lê thất vọng ôm mình. Ta thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Tô Lê chính thương tâm. Sơ Tranh đột nhiên hướng bên cạnh rời đi. Gặp Tô Lê còn ngồi xổm ở nơi đó. Nàng quay trở lại. Dắt lấy nàng liền hướng bên cạnh tránh. Tô Lê theo bản năng muốn kinh hô, bị Sơ Tranh một thanh đè lại. Có tiếng bước chân truyền đến. Tô Lê lập tức ngừng thở. Đại nhân. Các lơ thân vương sắp cử hành thịnh điển. Bên ngoài đang bận. Chúng ta lúc này đến bên này tới làm cái gì? Đi ở phía trước là một nữ nhân. Màu lam sườn xám bọc lấy nàng linh lung tinh tế thân thể. Đường cong uyển chuyển. Hành tẩu lúc, sườn xám xẻ tà, lộ ra một đôi phân bên ngoài chân thon dài, đáng chú ý cực kỳ. Đại nhân có việc để cho ta xử lý. Nữ tử nói một tiếng. Người phía sau nghe vậy, nhất thời im mặt. Bây giờ vị này chính là các lơ thân vương bên người hồng nhân. Bọn họ đắc tội không nổi. Người này không là người khác, chính là hạ tử. Tiểu như nghe nói ngươi nhận được mời, có thể đi bên kia không có. Là đại nhân nhà ta nói muốn mang ta đi. Trời ạ, tiểu như ngươi thật tốt mệnh. Thật hâm mộ tiểu như. Đúng vậy a, tiểu như ngươi đi trở về cùng chúng ta hào hào nói một chút, chúng ta cũng được thêm kiến thức. Nhất định sẽ có rất nhiều huyết tộc các đại nhân đi. Cách đó không xa, mấy nữ sinh vây quanh một người nữ sinh lên trên đi tới. Mấy nữ sinh này cùng trong pháo đài cổ những người kia không giống nhau lắm. Các nàng xem đi lên rất vui vẻ, không có bất kỳ cái gì bất mãn mình vị trí địa phương. Lúc này Sơ Tranh ngay tại cách này hai nhóm người ở giữa. Hành lang bên trên xây dựng các loại chỗ ngoặt. Ngược lại sẽ không bị phát hiện. Bất quá. Giảm như cùng hạ tử đều xuất hiện. Không làm rơi bọn họ. Có phải là có chút có lỗi với các nàng hai bên rất đi mau đến chỗ giao hội. Hạ tử chỉ là nghễ giảm như một đoàn người một chút, không có dừng lại ý tứ. Giảm như mấy người cũng không có muốn hành lễ né tránh ý tứ. Hai bên đường ai người ấy đi. Sơ Tranh cổ tay chuyển một cái, ngân tuyến từ cổ tay nàng bên trên rơi xuống, hướng ở giữa quét ngang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại hai người sắp dịp ra thời điểm. Hạ tử thân thể đột nhiên hướng phía trước nghiêng. Đụng vào giảm như trên thân. Giảm như sợ hãi kêu lấy về sau ngã xuống. Hạ tử đại nhân tiểu như a a a. Cứu mạng a, hành lang bên trên lập tức ruột khóc sói gào. Sơ Tranh đem ngân tuyến thu hồi lại. Vòng ngực nhìn xem lăn xuống đi một đám người. Tô Lệ. Xảy ra chuyện gì? Hạ tử lợi hại không phải võ lực của nàng. Giảm như bọn người càng không có gì sức chiến đấu. Đến phía dưới bằng phẳng địa phương, mấy cái nhân tài dừng lại. Hạ tử bị đuổi kịp đến huyết tộc nâng đỡ, đầu tóc rối bời, cả người đều choáng đến kịch liệt. Giảm như nằm trên mặt đất, đoán chừng cũng quằn mộng. Tiểu như ngươi không sao chứ? Tiểu như. Giảm như bị người ba chân bốn cẳng nâng đỡ. Các loại giảm như bị người nâng đỡ về sau. Lập tức sờ mặt mình. Xác định trên mặt không có tổn thương sau thở phào. Sau đó nộ trừng lấy hạ tử. Ngươi đẩy ta làm gì, ta chọc giận ngươi rồi? Hạ tử ra lớn như vậy xấu. Tâm tình tự nhiên. Cũng không tốt. Làm càn huyết tộc lập tức quát lớn một tiếng. Thanh âm kia dọa đến giảm như rung động một chút. Hạ tử chỉnh lý tốt mình dáng vẻ. Nhìn xem giảm như ta không có đẩy ngươi. Vừa rồi nàng không biết giẫm lên cái gì, dưới chân bỗng nhiên trượt đi. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế đụng vào. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi còn rảo biện giảm như đỏ lên mặt. Nói xin lỗi ta. Hạ tử sau lưng huyết tộc tiến lên một bước. Đây là hạ tử đại nhân. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đụng ta. liền phải xin lỗi. Đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ giảm như có huyết tộc chỗ dựa. Nàng mới không sợ. Tiểu Như, giảm như người bên cạnh kéo nàng. Làm gì nàng đụng người còn lý luận không phải Tiểu Như. Người kia vội vã cuống cuồng, Hạ Tử, nàng là Hạ Tử a. Cái gì hả? Giảm như tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ hơi đổi. Hạ Tử, tiền nhiệm nữ vương bên người hồng nhân. Nàng là cái nhân loại, mà lại là từ Y Vi Xe Tơ ra ngoài. Nhưng là trước đây không lâu nữ vương điện hạ lưu lại thoái vị mật chỉ, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Tử liền theo các lơ thân vương, bây giờ cũng là như hỏa trung thiên. Bất quá đến cùng chỉ là một cái nhân loại. Những việc này giảm như đều nghe nàng nhà đại nhân nói qua. Nửa giờ sau, giảm như đem chuyện này huyên náo phá lệ lớn, bị gọi đến hỏi lời nói Shane. Cùng học viện một chút cao tầng đều xuất động. Hành lang bên trên lít nha lít nhít chật ních người xem náo nhiệt. Hạ Tử không chỉ có là tiền nhiệm nữ vương bên người hồng nhân, bây giờ vẫn là các lơ thân vương người thân. Nhưng giảm như cũng là thân vương người bên cạnh, giảm như chính được sủng. Tục ngữ nói được sủng ai không có sợ hãi. Nàng làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Sơ Tranh đứng tại chỗ cao, nhìn qua phía dưới nháo kịch. Hai cái tiểu mỹ nhân nên tương thân tương ái nha. Tốt bao nhiêu. Tô Lê ôm hành lang cây cột, run lẩy bẩy. Nàng thế nào cảm giác mình bạn cùng phòng có chút kinh khủng đâu, mặc dù nàng cũng không biết kinh khủng ở nơi đó. Các nàng đều là nhân loại. Tô Lê nghe thấy đám người bên trong nghị luận bát quái khiến nàng quên sợ hãi. Ân, vậy các nàng làm sao dám như thế náo xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 48 chương 478 huyết tộc nữ vương bày có thể là dáng dấp thật đẹp. Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng trả lời. Bạn cùng phòng mọc ra một chương mặt đơ. Làm sao nói còn rất hài hước. Hạ Tử bị vây vào giữa, bực bội không thôi. Nàng ngẩng đầu đảo qua quần chúng vây xem, càng lộ ra phiền muộn. Ngay tại nàng cúi đầu trong nháy mắt, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng một chỗ. Sơ Tranh không né tránh, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho nàng nhìn. Nàng còn không biết, nguyên lai Hạ Tử cùng Cắt Lơ làm một cái thoái vị mật chỉ. Bây giờ Cắt Lơ tức sẽ thành huyết tộc chi vương. Thật sự là lợi hại. Cái sắm A, huyết tộc trí thông minh thuế có phải là không có sao, dạng này đều có thể tin huyết tộc từ đâu tới thoái vị mật chỉ. Hạ Tử trông thấy Sơ Tranh, cả người đều có chút hoảng hốt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hạ Tử đại nhân. Hạ Tử quay đầu đợi nàng lại nhìn đi, bên kia nơi nào còn vừa mới nhìn rõ người. Hạ Tử vội vàng trở lại các lơ lâu đài cổ. Hạ Tử, ngươi làm sao cùng du ngô người náo đi lên. Hạ Tử nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại. Nam nhân vé vào tầng hai lan can chỗ nhìn xuống nàng. Tuấn lãng trên mặt, không có biểu tình gì, nhìn không ra hỉ nộ. Đại nhân. Hạ Tử cung kính kêu một tiếng, là nàng trước gây chuyện. Juno bao che nhất, cho dù đây chẳng qua là một cái râu ria nhân loại. Cắt Lơ nhíu mày. Ngươi biết chuyện ngày hôm nay có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn sau cùng đứng đội sao. Râu ria nhân loại mấy chữ, để Hạ Tử đáy lòng có chút khó chịu. Nàng cũng là loài người. Đại nhân, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Tử đè xuống đáy lòng dị dạng, mấy bước lên lầu. Ta vừa mới nhìn rõ nữ vương bệ hạ. Cắt Lơ ánh mắt một trận, ngươi nói cái gì ta khả năng trông thấy nữ vương bệ hạ. Hạ Tử lặp lại. Nàng còn sống lúc ấy chúng ta cũng chưa có xác định nàng tử vong. Huyết tộc sinh mệnh lực vốn là ương ngạnh, đó còn là nữ vương bệ hạ, có lẽ còn giấu lấy bọn hắn không biết thủ đoạn. Ngươi xác định sao? Cắt Lơ nắm vuốt Hạ Tử thủ đoạn, ngươi không có nhìn lầm. Hạ Tử cũng không chắc chắn lắm. Cha Cắt Lơ lạnh xuống mặt. Nhất định phải tra cho ta rõ ràng. Nàng nếu là trở về, hết thảy đều xong. Biết sao? Hạ Tử rõ ràng chuyện này hậu quả. Bọn họ còn không có hoàn toàn đem huyết tộc thu phục. Bọn họ nói thoái vị mật chỉ, một ít huyết tộc ôm thái độ hoài nghi. Lúc này, nữ vương bệ hạ nếu là đột nhiên xuất hiện, bọn họ làm hết thảy đều uổng phí. Phải. Sơ Tranh ngồi ở gian phòng, nhàm chán đổi lấy kênh truyền hình. Nơi này không có điện thoại, không có internet, trên TV tiết mục phát ra nhưng thật ra là một ngày trước. Gõ gõ. Ngồi xổm ở nơi hẻo lánh Ma Câu ngẩng đầu. Nhìn sang Sơ Tranh. Gặp nàng nằm trên ghế salon bất động. Nuốt một ngụm nước bọt. Thận trọng đi mở cửa. Gõ cửa chính là Zhane. E sự tình không thành vấn đề. Zhane chủ yếu là tới nói chuyện này. May mắn nàng nhiều để ý. Chuyện này tốt xấu là hồ lộng qua. Phỉ díp cho dù sinh khí, hiện tại cũng giận chó đánh mèo không đến trên người nàng tới. Ân, Sơ Tranh uể oải ứng một tiếng. Nàng buông xuống điều khiển từ xa. Các lơ có phải là muốn cử hành kế nhiệm thịnh điển rồi Zhane? Nàng dĩ nhiên gọi thẳng các lơ thân vương đại danh. Zhane nuốt một ngụm nước bọt. Vâng, chuyện này không phải bí mật gì, huyết tộc đều biết. Bởi vì tiền nhiệm nữ vương đột nhiên thoái vị. Huyết tộc không thể không có vương. Cho nên dựa theo thoái vị mật chỉ bên trên nói, từ các lơ kế thừa. Thư mấy ngươi có sao? Ngày quá để mắt ta. Nàng chỉ là một cái tại Yvizeta hơi có chút địa vị huyết tộc. Huyết tộc chi vương dạng này thịnh điển. Chỉ có người ở phía trên có thể tham gia. Cái này đều không có. Sơ Tranh cảm thấy mình hẳn là lưu lại e. Sao có thể cầm tới loại này thịnh điển cực kỳ khắc nghiệt, không có thư mời tuyệt đối vào không được. Đương nhiên Sơ Tranh chỉ là ngại phiền phức. Có thư mời trực tiếp liền có thể vào. Vấn đề này thanh đàn ghi ta an cho khó đến. Ta nghĩ một chút biện pháp. Zhane cẩn thận trả lời. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Zhane cảm thấy nàng nên là đáp ứng. Giảm như cùng Hạ Tử sự tình, Sơ Tranh nghe Tô Lê nói, Hạ Tử chủ động đi cho Giảm như nói xin lỗi. Chuyện này là phát sinh ở trong học viện. Tăng thêm Giảm như bây giờ còn đang học viện. Cho nên tin tức chuyển đi tương đối nhanh. Sơ Tranh cùng Tô Lê lúc đầu muốn theo mọi người cùng nhau đi học. Bất quá xét thấy Zhane đặc biệt chiếu cố, Sơ Tranh cùng Tô Lê không cần đi. Ta đến bây giờ mới biết, nguyên lai ngày này Quang học viện cùng Huyền Nguyệt Thánh đường kia hai cái học viện không giống. Tô Lê nằm ly ở trên giường, đã không có vài ngày trước run lẩy bẩy. Ai, ngươi không hiếu kỳ sao? Tô Lê quay đầu nhìn Sơ Tranh. Không hiếu kỳ. Tô Lê tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng mò xuống tóc. Nàng cái này bạn cùng phòng giống như đối với nơi này hết sức quen thuộc tới. Thiên Quang học viện là Yvizeta cuối cùng nhất một cái học viện. Bởi vì nhân loại nơi này đều là giống như Tô Lê. Là bị lừa gạt. Buộc. Hống đến. Mà Huyền Nguyệt trong học viện đều là có tiền có thế người ta chủ động đưa tới. Vì chính là cùng huyết tộc đáp lên quan hệ, cho dù là làm một đồ ăn. Tô Lê cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhân loại sẽ điên cuồng như vậy. Vì huyết tộc lực lượng, không tiếc đem đời sau của mình dâng lên. Tỷ như Giảm như. Đương nhiên Huyền Nguyệt trong học viện người. Đến tuổi nhất định. Nếu như vẫn không có thể bị huyết tộc chuyển đổi thành. Như vậy cuối cùng sẽ rời đi nơi này. Về đi ra bên ngoài. Thiên Quang học viện người liền đừng nghĩ. Cái cuối cùng Thánh đường học viện trong này đều là huyết tộc, tương đương với huyết tộc trường học. Dù sao tuổi nhỏ huyết tộc, hoặc là vừa mới chuyển đổi huyết tộc cũng cần học tập. Thiên Quang học viện người cuối cùng sẽ đi nơi nào nha? Huyết tộc thích tuổi trẻ mỹ mạo. Nghe nói nếu như không có trở thành vị đại nhân kia tư sủng, như vậy chỉ có thể ở nơi này đợi cho 25 tuổi. 25 tuổi về sau, những người này sẽ bị mang đi. Thế nhưng là đi nơi nào, không có người biết. Đảo tử vong. Tô Lê không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ cùng mình đáp lời. Có một chút ngồi thẳng. Đảo tử vong là địa phương nào? Sơ Tranh nghễ nàng một chút. Lạnh như băng hỏi. Đọc lý giải chưa làm qua Tô Lê. Làm qua a? Tô Lê. Sơ Tranh, mình lý giải. Đảo tử vong. Còn có thể lý giải ra sao? Phía trước hai chữ đã toàn phương vị đột xuất trọng điểm. Tô Lê nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa cánh tay. Nơi này thật sự thật đáng sợ. Tô Lê yên tĩnh một hồi. Bụng bắt đầu ủng hát không thành kế. Nàng sờ lấy bụng. Kỳ quái. Ngày hôm nay đưa bữa ăn làm sao còn chưa tới. Ta đều không gặp ngươi ăn thứ gì à. Tô Lê hậu chi hậu giác, ngươi không đói bụng sao? Sơ Tranh ngay thẳng trả lời, ta cũng không phải người. Lời này làm sao có điểm gì là lạ a? Tô Lê cương tại nguyên chỗ. Ngươi không phải là người. Ngươi là cái gì a? Nơi này trừ người còn có cái gì? Như thế rõ ràng vấn đề còn muốn hỏi ta. Huyết tộc. Tô Lê hai chân run lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 48 chương 479 huyết tộc nữ vương 8. Tô Lê vạn vạn không nghĩ tới mình bạn cùng phòng không phải là người. Nàng dĩ nhiên cùng một cái huyết tộc ở nhiều ngày như vậy. Trời ạ, làm sao không đồng nhất đạo sét đánh chết nàng? Tô Lê tại nơi hẻo lánh ma cô ngồi xổm, dọa đến run lẩy bẩy. Phanh phanh phanh, cửa phòng bị thô bạo gõ vang. Tô Lê dọa đến càng hướng bên trong rụt rụt. Hù chết nàng. Sơ Tranh đi mở cửa, đứng ở phía ngoài lạ lẫm huyết tộc. Gặp mở cửa là đẹp mắt như vậy một người nữ sinh, huyết tộc sườn sốt một chút. Trong nhân loại dáng dấp thật đẹp không ít. Thế nhưng là có thể để cho huyết tộc lần đầu tiên chú ý đến không phải máu của bọn hắn ngọt không ngọt có được hay không uống. Mà là bọn họ dáng dấp thật đẹp. Tuyệt đối rất ít. Gõ cửa huyết tộc lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn trong tay mình vở. Đúng cổng thẻ số. Lại nhìn xem Sơ Tranh. Ngươi tên gì, tại sao không có đăng ký? Sẽ không là vị đại nhân kia đặt trước đi? Dù sao đẹp mắt như vậy, ở tại nơi này một tầng đều là người mới, nếu như bị đặt trước hẳn là sẽ được đưa đi địa phương khác mới đúng. Thật sự là kỳ quái. Sơ Tranh hai đầu lông mày ở giữa đều là lãnh ý. Có việc hiển nhiên danh tự cũng không trọng yếu. Huyết tộc nói, lập tức đến dưới lầu tập hợp, cùng ngươi ở gọi Tô Lê đúng không cùng một chỗ xuống dưới. Nhanh lên đại sảnh. Nhân loại đứng ở đại sảnh cùng quen biết người trò chuyện. Hạ người tới không có lần trước Sơ Tranh trông thấy nhiều lắm, bất quá cũng có mấy chục người. Xảy ra chuyện gì a? Ngày hôm nay học tập không phải kết thúc rồi à? Ta thật đói a. Ta cũng có chút đói. Ngày hôm nay đều không nhắc tới cung cấp ăn. Hiện tại còn không biết làm cái gì. Đem chúng ta đều gọi tới nơi này. Sẽ không là. Trong đám người bỗng nhiên bắt đầu lưu thoáng sợ hãi. Tất cả mọi người ở đây khả năng duy nhất chính là có huyết tộc muốn tới chọn lựa. Trong bọn hắn từng có người tận mắt nhìn thấy. Bị nhân loại được chọn. Bởi vì phản kháng. Tươi sống chết tại trước mặt bọn hắn. Tô Lê mặc dù không thể tiếp nhận mình bạn cùng phòng là cái huyết tộc. Thế nhưng là cùng lạ lẫm đám người so ra. Nàng càng muốn cùng Sơ Tranh đứng tại một khối. Tốt xấu. Cùng một chỗ ngủ qua lâu như vậy. So những người xa lạ này phải tốt hơn nhiều. Lại nói nàng thật sự muốn ăn mình đã sớm động thủ. Làm gì chờ tới bây giờ. Đúng. Không muốn mình dọa chính mình. Bạn cùng phòng chỉ là lãnh đạm một chút. Trừ điểm này cái khác đều rất tốt. Tô Lê cho mình động viên, siết chặt nắm đấm tìm Sơ Tranh nói chuyện, ngươi thật là. Cái kia a, lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cũng không phải thẻ người tốt. Lừa ngươi có làm được cái gì? Lãng phí thời gian. Ta mới không có rảnh rỗi như vậy đâu. Lừa nàng không có chỗ tốt. Tô Lê hít sâu cẩn thận hỏi, ngươi vì cái gì trước đó không có nói cho ta? Ngươi không có hỏi. Chẳng lẽ lại gặp mặt ta liền nói, ngươi tốt. Ta là huyết tộc, ta là ngu xuẩn sao? Tô Lê. Tựa như là nha. Tô Lê âm thầm lau mồ hôi. Vậy ngươi vì sao lại ở đây? Huyết tộc tại sao muốn trang người trưởng thành loại? Lẫn trong đám người a. Mặc dù kia là nguyên chủ trải qua, nhưng vẫn là có hại ta hình tượng. Sơ Tranh đường đường chính chính mà nói bí mật. Tô Lê. Đây là không chịu nói cho nàng biết, bất quá nghĩ lại ngấm lại cũng không có vấn đề gì. Trước đại sảnh mới có người hô. Hiện tại mọi người theo thứ tự ra ngoài. Đi theo người phía trước đi. Không cho phép tụt lại phía sau, ai dám chạy loạn. Tự gánh lấy hậu quả. Tô Lê đành phải đem còn lại nghi vấn đè xuống. Sơ Tranh không nhìn thấy Shane, lúc này xuất hiện huyết tộc đều rất lạ lắm. Sơ Tranh không phải rất muốn đi, ánh mắt đảo qua bốn phía, chuẩn bị chuồn đi. Tiểu tỷ tỷ đề nghị ngươi đi a, vì cái gì ngươi lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân? Tiểu tỷ tỷ, lòng tốt của ngươi người tạp đang chờ ngươi nha. Sơ Tranh từ bỏ tiểu tỷ tỷ ngươi không đi. Lòng tốt của ngươi người tạp sẽ rất thảm. Hắn rất thảm, kết quả chính là ngươi sẽ bị bách kéo ngược lại. Vương Giả Hào vội vàng nói, ngươi bây giờ đi tăng độ yêu thích tuyệt đối thỏa thỏa. Ai muốn bị ép kéo ngược lại tuyệt không sơ tranh cân nhắc lại. Vương Bát Đản, ngươi hôm nay làm sao nhắc nhở sớm như vậy, nhiệm vụ đều không có phát đâu. Ta không sớm một chút không nhắc nhở, ngươi đạp ngựa liền muốn trượt a, sơ tranh đi theo đám người ra ngoài. Đại đội ngũ tại hướng dưới núi đi, điệu bộ này cũng không giống như là có huyết tộc muốn tới chọn người. Ánh trăng lạnh lùng bao phủ mảnh này lâu đài cổ, trải lên một tấm lụa mỏng, trong mông lung lộ ra thần bí. Chúng ta muốn đi đâu? Tô Lê nhỏ giọng hỏi sơ tranh. Không biết. Trời mới biết muốn đi đâu. Thẻ người tốt tại địa phương. Chắc chắn sẽ không quá tốt. Sơ tranh ôm chặt mình, muốn đi chịu khổ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ tại trong vòng 12 tiếng tiêu hết 20 bình hoa tường vi lộ. Tiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ sơ tranh. Ha ha. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại liền sẽ không chịu khổ. Vương Bát Đản, ngươi cái cẩu vật. Lại mắng ta, ta rõ ràng đều muốn tốt cho ngươi. Đội ngũ một đường hướng chân núi đi. Nửa đường tựa hồ có người chạy trốn. Phía trước ngừng trong chốc lát. Bất quá rất nhanh liền tiếp tục hướng phía trước. Trong đội ngũ thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, Tô Lê bỗng nhiên bắt lấy sơ tranh cánh tay, run rất chân thành. Ven đường một người nằm trên mặt đất, bộ mặt hướng lên trên, hoảng sợ còn lưu lại tại nàng đáy mắt. Đây chính là chạy trốn hạ tràng. Sơ tranh mặt không thay đổi đi qua, Tô Lê nện bước tiểu toái bộ, run lẩy bẩy đuổi theo. Lần thứ hai trông thấy người chết. Đại bộ đội đến bờ biển có một chiếc thuyền, huyết tộc đang điểm lấy nhân số để cho người ta lên thuyền. Sau khi lên thuyền bị mang theo đi vào bên trong. Sơ tranh cùng Tô Lê bị phân đến một khối. Ngoài ra còn có mười mấy người. Nam nữ hỗn hợp lại cùng nhau. Chúng ta muốn đi đâu? Ta sợ hãi. Ai không sợ? Ta muốn về nhà. Nhà bọn họ nơi nào còn có thể về nhà? Trong đám người thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở, tuyệt vọng vừa thương xót tổn thương. Sơ tranh đứng tại biên giới, từ cửa sổ thủy tinh hướng mặt ngoài nhìn. Ánh trăng quăng tại mặt biển chiết xả ra lăn tăn toái quang. Nơi xa có một hòn đảo nhỏ, khói mù lượn lờ, nhìn xa xa, giống một cái đầu lâu. Đó chính là đảo Tử Vong. Mà chiếc thuyền này mục đích, tựa hồ chính là nơi đó. Thuyền lớn quả nhiên tại đảo Tử Vong cập bờ. Huyết tộc để bọn hắn xếp hàng xuống dưới. Phân phát cho bọn họ một cái máy bấm giờ. Các ngươi đem ở đây sinh hoạt 10 ngày, 10 ngày sau chúng ta sẽ đến tiếp các ngươi. Không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cũng không có cho các nàng đồ ăn cùng vũ khí. Huyết tộc đem tất cả mọi người buông xuống đi. Thuyền lớn lập tức lên đường trở về. Tất cả mọi người đứng tại trên bờ cát. Đưa mắt nhìn chiếc thuyền lớn kia rời đi. Tại Evizeta đã rất khủng bố. Hiện tại còn bị ném ở đây, đã có không ít người khóc lên. Sơ tranh nhìn một chút máy bấm giờ. 2:39:58:39:10. Sơ tranh đem máy bấm giờ thu lại. Hướng nơi xa nhìn lại. Rậm rạp rừng cây chỗ sâu. Ẩn giấu đi cái gì? Chính dòm ngó bên này. Đảo Tử Vong. Nguyên chủ cũng không có đi lên qua, chỉ nghe bên người huyết tộc nhắc qua. 25 tuổi về sau. Nếu như không có huyết tộc nguyện ý lưu lại nhân loại. Những cái kia nhân loại liền sẽ bị đưa tới nơi này. Nơi này là cấp thấp huyết tộc bãi săn. Hiện tại bọn hắn cũng là đồ ăn. Cái này có thể ly kỳ. Bọn họ đến cái này một nhóm người. Cũng đều là mới tới. Tới lâu một chút. Cũng bất quá một thời gian 2 năm. Ấm lý nói là không sẽ bị đưa tới nơi này. Có duyên a. Kích thích. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 48 chương 480 huyết tộc nữ vương 9. Chúng ta muốn ở chỗ này sinh hoạt 10 ngày. Làm sao sinh hoạt 10 ngày không có ăn. Cũng không có nước, bọn họ là muốn chúng ta chết đi trong đám người có người sụp đổ. Ta muốn rời khỏi cái địa phương duyên quái này. Mọi người đừng hoảng hốt, trước tỉnh táo lại. Làm sao tỉnh táo, chúng ta đều phải chết. Sơ tranh quét mắt đám người. Người nơi này không sai biệt lắm có 50 cái. Còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đều là cùng nguyên chủ từng tại trên một cái thuyền đợi qua người. Sơ tranh không muốn cùng những này xảo xảo nháo nháo cùng một chỗ. Thừa dịp bọn họ còn đang cãi lộn thời điểm. Từ biên giới rời đi. Tô Lê nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng nhìn xem người đông thế mạnh, lại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ đại bộ đội. Lại nhìn xem đi được đã tính trước sơ tranh. Tô Lê khẽ cắn môi, đuổi theo sơ tranh. Phần lớn bộ đội người ồn ào xong khóc xong, cuối cùng tỉnh táo lại, có người đứng ra tổ chức đội ngũ. Bọn họ chia mấy cái tiểu đội, phân đến cuối cùng, phát hiện thiếu đi hai người. Không ai chú ý tới có người rời đi, đương nhiên bọn họ cũng không xác định, người này đến cùng là rời đi, vẫn là. Bọn họ không thể một mực chờ ở chỗ này thời gian 10 ngày, bọn họ cần thức ăn nước uống. Thế là mấy cái tiểu đội phân tán ra, hướng bên trong tiến lên. Rừng cây yên tĩnh chỉ có đạp ở lá rụng bên trên thanh âm. Một tiểu đội 10 người. Lúc này lính đội chính là cái nam sinh. Nhìn xem niên kỷ cũng không lớn. Sắc mặt không tốt lắm đi ở phía trước. A, đội ngũ đằng sau đột nhiên bộc phát ra rít lên một tiếng. Nam sinh lập tức đổ về đi. Chết, người chết. Tại ven đường trong bụi cỏ trắng hếu xương cốt được mang đi ra. Nơi này cũng có không chỉ có là hai bên. Liền ngay cả bọn họ dẫm lên lá rụng phía dưới. Cũng có trắng hếu xương cốt. Đằng sau lại là rít lên một tiếng. Một người từ trên cây ngược lại đến rơi xuống. Nắm lấy đứng tại biên giới nữ sinh kia bả vai. Đi lên nhấc lên. Cắn một cái tại nữ sinh trên cổ. Bị bắt lấy nữ sinh thét lên giãy giụa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ồn ào quá. Thanh âm thanh liệt truyền tới từ phía bên cạnh. Cắn nữ sinh huyết tộc buông tay, nữ sinh ngã rơi xuống mặt đất. Trong đội ngũ người cứng ngắc ở một bên, không ai dám tiến lên. Huyết tộc rơi xuống, cung kính đứng ở một bên, có lỗi với đại nhân, ta thật sự là quá đói. Đám người nhìn cách đó không xa trên một thân cây. Một bóng người nhảy xuống. Nàng nhìn về bên này một chút. Giọng điệu lãnh đạm. Không có lần sau. Vâng. Huyết tộc không cam lòng nhìn một chút đám người tranh thủ thời gian chạy về đi. Ngươi. Ngươi dừng lại trong đội ngũ một người nữ sinh đột nhiên lên tiếng, gọi lại chuẩn bị rời đi sơ tranh. Nàng nhớ kỹ người này là cùng bọn hắn cùng đi. Thế nhưng là về sau liền chưa thấy qua nàng. Có việc ngươi là nhân loại người kia nói, ngươi vì cái gì? Cùng huyết tộc tại một khối ai quy định nhân loại không thể cùng với huyết tộc sơ tranh hai đầu lông mày lãnh ý bức người. Không cùng huyết tộc tại một khối. Các ngươi có thể giúp ta bại ra sao có thể giúp ta bại ra đều là người tốt máu người tốt tộc. Cũng không muốn chỉ là uống miệng máu thật đói nha nữ sinh. Sơ tranh quay người tiếp tục đi, nữ sinh khẽ cắn môi đột nhiên. Theo sau, ngươi mang theo chúng ta cùng một chỗ. Giọng nói kia không phải thỉnh cầu càng giống là vinh mặt hất hàm sai khiến. Nàng có thể cùng huyết tộc tại một khối chứng minh nàng có bản lĩnh. Đi theo nàng tương đối an toàn. Sơ tranh ánh mắt liếc qua liếc nàng một cái. Nữ sinh xuyên bồng bồng váy. Coi như sạch sẽ. Chỉ là tóc hơi có chút loạn. Sắc mặt có chút trắng bịch. Nhưng lớn ngực nhỏ. So với đằng sau những cái kia run lẩy bẩy nữ sinh tới nói. Được cho lớn mật. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Dựa vào cái gì coi như dung mạo ngươi thật đẹp. Cũng không thể đối với ta vinh mặt hất hàm sai khiến chúng ta đều là nhân loại. Nữ sinh lẽ thẳng khí hùng. Mọi người hẳn là giúp đỡ cho nhau. Nơi này cổ quái như vậy. Người nhiều mới có thể còn sống. Sơ tranh. Rõ ràng chính là coi trọng lực chiến đấu của ta. Còn nói cái gì người nhiều mới có thể còn sống. Tuyệt không thành thật ai nói với ngươi ta là nhân loại ta thế nhưng là huyết tộc một đám hỗ trợ là không thể nào. Đời này cũng không thể. Nữ sinh trừng mắt biểu hiện trên mặt cực nhanh biến đổi trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Cùng bọn hắn cùng đi. Không phải nhân loại là cái gì chẳng lẽ lại có thể là huyết tộc ngươi coi như không chịu giúp ta nhóm. Cũng không cần như vậy đi nữ sinh đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi người này làm sao máu lạnh như vậy sơ tranh chỉ huy huyết tộc. đem bọn hắn ăn hết huyết tộc con ngươi lập tức sáng lên, hướng phía đám người bổ nhào qua. Một đám người dọa đến kêu sợ hãi, hướng phía trong rừng chạy tới. Sơ Tranh đem huyết tộc gọi trở về. Huyết tộc, không phải nói để cho ta ăn sao? Sơ Tranh chính là muốn đem bọn này ồn ào người dọa đi mà thôi. Huyết tộc rất muốn hỏi hỏi Sơ Tranh, nàng mới vừa nói mình không phải nhân loại, có phải thật vậy hay không? Thế nhưng là nhìn Sơ Tranh kia mặt lạnh lùng, huyết tộc liền yên lặng ngậm miệng. Mặc kệ nàng là người vẫn là huyết tộc, chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngươi trở về. Ma Câu ngồi xổm Tô Lê, gặp Sơ Tranh trở về, lập tức đứng dậy chạy tới. Đằng sau huyết tộc đưa trong tay đồ vật ném trên mặt đất, toét miệng lộ ra cười, ăn đi tiểu khả ái. Cái này huyết tộc có một đầu lóa mắt tóc đỏ, một gương mặt em bé, còn dài hai cái lúm đồng tiền. Có thể nói là nhìn rất đẹp. Thế nhưng là Tô Lê hoàn toàn không cảm thấy. Nàng chỉ cảm thấy cái này huyết tộc thật đáng sợ. Tô Lê không dám cùng huyết tộc khiêu chiến. Nhu Thuận đem trên mặt đất trái cây nhặt lên. Vừa rồi ta nghe thấy bên kia có người thét lên. Là những người kia sao? Còn không phải sao? Nói chuyện chính là huyết tộc, giống như ngươi ngon miệng tiểu khả ái. Ngon miệng tiểu khả ái. Tô Lê nhìn không được lên cả người nổi da gà. Đều là huyết tộc, làm sao kém đừng như vậy lớn đâu. Nhìn nàng một cách bạn cùng phòng, cao quý lãnh diễm, ưu nhã tôn quý, đây mới là huyết tộc. Nào giống cái này huyết tộc lỗ mãng như vậy vô sỉ. Tô Lê tới gần Sơ Tranh, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia huyết tộc. Huyết tộc lạnh hừ một tiếng, thân thể nhảy lên ẩn tiến trong bụi cây. Tại Tô Lê thở phào thời điểm, huyết tộc bỗng nhiên treo ngược lấy xuống tới, dọa đến Tô Lê sắc mặt trắng bệch ngồi sập xuống đất. Ha ha ha ha, đồ hèn nhát. Tô Lê. Sơ Tranh lạnh như băng nhìn huyết tộc một chút. Huyết tộc lập tức ngậm miệng, bá một cái trở lại trên cây, không có động tĩnh. Tô Lê yên lặng gặm trái cây, không thật là tốt ăn, thế nhưng là có thể nhét đầy cái bao tử. Đã quên nói cho ngươi, đây là sinh trưởng ở trong thi thể cây ăn quả kết xuất đến trái cây. Huyết tộc không có hảo ý thanh âm tại Tô Lê vang lên bên tai. Nôn. Tô Lê nằm ở bên cạnh cuồng thổ. Nôn ra, Tô Lê suy yếu hỏi Sơ Tranh, hắn. Hắn nói là sự thật. Sơ Tranh ngay thẳng gật đầu, ăn. Nôn. Tô Lê nhả hôn thiên ám địa. Sơ Tranh. Trái cây cũng không phải thi thể biến. Có cái gì tốt nôn? Trên cái đảo này vốn cũng không phải là vì để cho người sống mệnh. Còn có thể tìm tới một chút ăn, đều coi là không tệ. Tô Lê đánh chết cũng không ăn.